quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 281, ta muốn ngay lập tức vì Yểm Vương Điện hạ bán mạng. Vì nữ quỷ đại nhân cống hiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ khoát tay, xích câu hồn thả con hồ ly tím ra. Ngay lập tức, cáo tím biến trở lại hình người. Giọng nam tráng kiện không thể che giấu nữa. Khóc ầm lên như thể bị thiến vậy. Hoàng tiên nữ môi run rẩy. Hồ mị nương, ngươi hạ tiện quá, ngươi là con hồ ly đực. Giả làm hồ ly cái mấy trăm năm. Ngươi là con đực mà còn dám thèm thuồng thân thể Yểm Vương. Hoa, ngươi thật đáng sợ. Con trồn vàng chỉ biết thả dám này hiểu gì chứ. Cáo tím bắt đầu chửi bới. Đợi ta tu ra đuôi thứ năm, ta sẽ có thể biến thành cáo cái thật sự. Hơn nữa, vì Yểm Vương Điện hả? Ta không ngại đâu. Những người khác, người ngại hay không quan trọng sao? Dạ Du táo bạo đặt mình vào vai Tiêu Trầm Nghiên. Từng cứu một con hồ ly, nuôi nó bên cạnh mấy ngày. Con hồ ly đực hạ tiện cùng mình chung giường chung gối. Mỗi đêm con hồ ly đực mắt long lanh, nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Dạ Du khẽ rít lên, muốn vỡ ra mất, ca, CSTH, CS quá, hắn điên cuồng bấm thuật lưu ảnh. Ghi lại, nhất định phải ghi lại. Hồ ly tím lộ ánh mắt hung ác. Trừng hoàng tiên nữ, người dám nói mình chưa từng thèm thuồng thân thể Yểm Vương Điện hả? Ta nghe nói ngươi vừa hóa hình đã đi tự tiến thân. Kết quả bị coi là gián điệp. Suýt bị Yểm Vương Điện hạ chém chết một đao ha ha ha. Ngươi tức giận xấu hổ. Thề sẽ cho Yểm Vương biết tay. Vội vàng chạy đi đầu quân cho hoàng thúc của hắn. Chuyện này cả núi Lạc Nguyệt đều biết. Tất cả mọi người nhìn về phía hoàng tiên nữ. Ánh mắt khác nhau. Thanh Vũ nhướng mày. Ô, phản đồ à. Hoàng tiên nữ hoảng hốt, phịch một cái quỳ xuống, hướng về Thanh Vũ kêu lớn, oan uổng ngàn năm, con hồ ly hạ tiện này đổ oan cho ta. Dạ Du, phụt, Hoàng Phong, thật hay, hay quá, Tiểu Huyền Quy nắm chùm lông xanh nhỏ. Phức tạp quá, nghe có vẻ cả con hồ ly và con trồn vàng đều đáng chết nhỉ. Lúc này Thanh Vũ thật sự cười. Nàng gật đầu, thở dài, ca ngợi, Bắc Cảnh quả là vùng đất linh sinh yêu kiệt. Không biết Tiêu Trầm Nghiên có biết trong 10 năm qua, vùng đất dưới quyền quản lý của hắn có nhiều yêu tinh thèm thuồng hắn đến vậy không? Mông Trấn và những phàm nhân khác kinh ngạc, nhận thức về thế gian đều bị chấn động, rơi vào trạng thái hoảng hốt. Thanh Vũ đánh giá con hồ ly tím, đôi mắt đẹp lóe lên. Đột nhiên nói, cho ngươi một cơ hội hầu hạ bên mình Yểm Vương. Làm không, hồ ly tím mắt sáng rực, tay cáo đều dựng lên từ mái tóc. Thật sao? Thanh Vũ mỉm cười gật đầu. Hỏi, trong núi Lạc Nguyệt có bao nhiêu yêu quái? Hồ ly tộc của ngươi chiếm bao nhiêu? Hồ ly tím đảo mắt, nói, yêu quái không ít, năm gia tộc họ Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu. Hồi là những gia tộc được kính trọng nhất ở núi Lạc Nguyệt. Trong đó, dĩ nhiên là con cái nhà Hồ chúng ta nhiều nhất và thông minh nhất. Riêng những kẻ có thể hóa hình đã có khá nhiều. Cái gọi là Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi chỉ hồ ly, trồn vàng, nhím, rắn, chuột. Trong dân gian phương Bắc được gọi là ngũ đại tiên, hoàng tiên nữ. Hừ, ngươi nói bậy. Hồ ly tím khinh thường liếc mắt nhìn. Nhà trồn vàng của các ngươi mới nói bậy. Hơn nữa, lũ nhóc nhà ngươi vừa bị mấy đứa cưng của nhà ta đánh gãy chân. Ai cao ai thấp, sự thật ngay trước mắt. Hoàng tiên nữ còn muốn tranh cãi nhưng khóe mắt liếc thấy nụ cười trên mặt Thanh Vũ. Lập tức im bặt, da hồ ly tím cũng căng lên. Thanh Vũ hừ một tiếng, khẽ nâng tay, ngòi bút phán quan xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Hồ ly tím trợn trừng mắt, phịch một tiếng, lập tức quỳ rạp xuống. Ngài là, hồ ly tím run rẩy, không nhìn thấu thân phận của Thanh Vũ và những người đi cùng nàng. Nhưng bút phán quan thì hắn nhận ra ngay, nữ quỷ hung dữ trước mắt này ít nhất cũng là một phán quan của địa phủ. Nếu Tam Đậu Tiên Sư biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ phì một tiếng mà mắng. Tên hồ ly bốn đuôi ngu xuẩn, đứng trước mặt ngươi chính là A-La Sát Thiên Điện Hạ Vĩ Đại. Thanh Vũ thản nhiên nói, các ngươi đã sống trên núi Lạc Nguyệt, chắc hẳn cũng nhận ra dị thường ở phía Bắc rồi chứ. Nghe vậy, sắc mặt hồ ly tím lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu lia lia. Thanh Vũ nở nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm vào hắn. Tinh quái trên núi Lạc Nguyệt, các ngươi đã nhận khí vận của Yểm Vương, nhận đại cơ duyên, thế thì các ngươi cũng nên hiểu, nếu muốn tiến thêm một bước, tất phải kết thúc nhân quả này, báo đáp ân tình mà hắn đã ban. Hồ ly tím gật đầu, xoay chuyển mắt, nói, tạ đại nhân chỉ điểm, cả hồ tộc chúng ta đều ghi nhớ đại ân của Yểm Vương Điện Hạ. Nhất định sẽ bảo vệ Bắc Giã Thành, không để tà ma từ phương Bắc quấy phá. Hoàng tiên nữ lập tức mắng hồ ly tím gian xảo, nhanh chóng bước lên, đại nhân, hoàng tộc ta cũng vì nghĩa lớn sẽ không từ chối. Thanh Vũ vung cổ tay viết một đạo âm văn giữa hư không. Trong âm văn ẩn chứa đạo vận tu luyện, ngòi bút phán quan khẽ nâng, âm văn bay thẳng vào thân thể hồ ly tím, toàn thân hắn run rẩy vì kích động, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Đây là âm văn công đức, có âm văn công đức hộ thể, con đường tu luyện sẽ thông suốt không gì cản trở. Yêu tộc vốn bị luật trời áp chế, lịch kiếp khó khăn hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng âm văn công đức lại giống như một tấm lệnh bài thông hành. Không có yêu tộc nào thấy âm văn công đức mà không đỏ mắt thèm thuồng. Hoàng tiên nữ, hải thượng tiên nhân và Tam Đậu Tiên Sư đều hô hấp dồn dập, đỏ mắt nhìn chằm chằm hồ ly tím. Nếu không phải vì thời cơ không thích hợp thì bọn họ đã sớm ra tay cướp đoạt. Thanh Vũ nhìn thẳng vào hồ ly tím, ta có thể ban cho ngươi âm văn công đức, cũng có thể thu hồi lại, làm việc cho tốt, bảo vệ Bắc Cảnh. Nếu chuyện hoàn thành, hậu duệ của ngươi sẽ có cơ hội gia nhập yêu minh phủ. Ngoài ra, tất cả yêu quái trên núi Lạc Nguyệt đều có cơ hội như nhau. Xem ai làm việc chăm chỉ nhất. Nàng liếc hoàng tiên nữ một cái, đối phương lập tức nóng lòng, lén lút dùng bí thuật gia tộc truyền tin cho hậu bối trong tộc. Vượn trắng vốn yên lặng ngồi một góc cũng gầm lên một tiếng. Thanh Vũ gật đầu, ngươi đương nhiên cũng có phần. Mắt vượn trắng sáng rực, hồ ly tím và hoàng tiên nữ liếc nhìn nhau, hai kẻ vốn còn đối đầu gay gắt, bỗng chốc ăn ý mà gạt bỏ ân oán cũ. Thật ra cả hai đều từng nghĩ đến việc độc chiếm cơ duyên này, nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã lập tức bị dập tắt. Nữ quỷ đại nhân trước mắt thực lực sâu không lường, lai lịch càng không tầm thường, tốt nhất là đừng có giở trò khôn vặt, đến lúc đó không những không được gì mà ngay cả mạng cũng mất, chẳng phải lỗ lớn sao. Suốt một đêm trên núi Lạc Nguyệt gà bay chó sủa, khi ánh bình minh sắp rạng, Thanh Vũ phóng tầm mắt nhìn về phương Bắc, đã đến lúc tiếp tục lên đường. Nàng quay sang nhìn Mông Trấn và các nha dịch, nói, trở về truyền lệnh cho binh lính thủ Bắc Giã Thành, từ hôm nay phong tỏa cửa ải, thu nhận toàn bộ dân chúng ở các thôn trang xung quanh vào thành. Toàn quân giới nghiêm, cảnh giác dị tốc thảo nguyên từ phương Bắc tiến về phía Nam. Mông Trấn giật mình, lập tức nghiêm sắc mặt, vừa lúc nhìn thấy Thanh Vũ vung tay ném ra một vật. Mông Trấn đón lấy, sắc mặt đại biến. Đó là một tấm lệnh bài bằng sắt đen, bên trên khắc chữ Yểm, đây là lệnh bài của Yểm Vương Điện Hạ. Ngươi, sao lại có? Lời Mông Trấn nghẹn lại trong cổ họng. Ánh bình minh xuyên qua màn tuyết, phủ xuống đất một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Sơn động nơi họ nghỉ chân đêm qua đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn vượn trắng và hồ ly tím đứng đó, còn vị nữ quỷ thần bí cùng những thuộc hạ của nàng đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những chuyện xảy ra đêm qua tựa như một giấc mộng huyền diệu. Sau khi Thanh Vũ rời đi không lâu, Mông Trấn cùng các nha dịch ôm tâm tình vừa kích động vừa lo lắng mà xuống núi. Hồ Ly Tím hành động rất nhanh, lập tức bảo hậu bối trong tộc truyền tin khắp núi Lạc Nguyệt. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, vì khi Thanh Vũ ban cho hắn âm văn công đức, lời hứa hẹn của nàng đã được ghi vào âm luật, vang vọng trong tai mọi sinh linh trên núi Lạc Nguyệt. Giờ phút này, Hồ Ly Tím gấp gáp đến mức sợ chạy chậm một chút sẽ bị những yêu quái khác tranh giành trước. Điều duy nhất hắn thấy may mắn là con chồn hôi hoàng tiên nữ kia đã đi theo nữ quỷ đại nhân rồi. Không, con chồn thối đó mới là kẻ được hưởng lợi trước. Hồ Ly Tím giận đến nghiến răng nghiến lợi, càng thúc giục Mông Trấn và đám phàm nhân đi nhanh hơn. Vượn Trắng cũng theo bọn họ xuống núi. Hồ Ly Tím dù sao cũng là hồ yêu, dù có giả gái thì vẫn là một mỹ nhân. Nhưng Vượn Trắng với dáng vẻ thú hình to lớn, quả thật có phần dọa người. Trưởng thôn dẫn theo đám trẻ về làng trước, Vượn Trắng thì vội vã vào thành tìm con của mình. Nhưng vì chưa thuần thục tiếng người, nó chỉ có thể gầm gừ vài tiếng, lâu lâu mới bật ra được một hai chữ. Hồ Ly Tím thì đang bận đại sự, ghét bỏ đám người Mông Trấn đi quá chậm, bèn huýt sáo một tiếng. Mấy con bò Tây Tạng hoang từ trên núi chạy xuống, lên bò, tức tốc vào thành. Hồ Ly Tím hùng hổ hô: "Ta muốn ngay lập tức vì Yểm Vương Điện Hạ bán mạng, vì nữ quỷ đại nhân cống hiến, mau mau mau, cách chương."